Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 378. Ở trên Dũng Giang, sương mù càng lúc càng dày đặc. Ở trong màn sương mù, dưới sự điều khiển của thần thức Thái Đế, thân thể Chu Tước chạy như bay. Trong màn sương mù, gã có thể mơ hồ nhìn thấy một vài bóng người sừng sững đứng trên mặt sông, mà cảnh sắc hai bên bờ sông cũng nhanh chóng biến hóa. Núi mọc lên rồi lại sụp xuống, thế sự xoay vần. Gã đuổi theo đến nơi này thì chợt nhìn thấy vô số thân ảnh của Tần Mục, một tên nối tiếp một tên đứng bất động trên dòng sông. Đợi tới khi gã về đến trước mặt những bóng người kia thì mới phát hiện những tần mục này đều là hư ảnh, chỉ là những hư ảnh được khắc lại bên trong dòng thời gian dài đằng đẵng mà thôi, hoặc cũng giống như thời gian đang ngược dòng trở về lúc trước. Gã quay đầu nhìn lại, cũng thấy vô số hư ảnh của mình xếp thành một hàng dài từ phía xa tới tận đây. Hơn nữa, theo sự phi hành của thân thể Chu Tước, số lượng hư ảnh này vẫn không ngừng gia tăng. Tốc độ phi hành của thân thể Chu Tước dù là rất nhanh, nhưng rồi Thái Đế lại có cảm giác như cảnh tượng hai bên bờ sông không hề thay đổi. Mặc kệ gã phi hành bao lâu thì cũng giống như là xuyên việt về quá khứ, lội ngược dòng lịch sử. Kỳ thực từ đầu tới cuối, gã không hề nhúc nhích, vẫn luôn đứng một chỗ đấy. Thứ động cũng chỉ có dòng lịch sử đang chạy ngược dòng mà thôi. Loại thần thông này cho dù là Thái Đế ở hiện tại cũng không cách nào lý giải nổi. Mà cũng chỉ sợ nhiều thiên tôn hiện nay như Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cũng không cách nào lý giải được bất dịch thần thông. Nếu như để hắn cứu được Lăng Thiên Tôn, vậy thì sẽ còn thế nào? Một phen du động trong sương mù này, gã không biết trời chăng từ đầu tới cuối gã không hề đuổi kịp Tần Mục. Có hay chăng cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy bóng ảnh của Tần Mục lung lay phía trước. Gã có ảo giác như nhìn thấy thân ảnh của Tần Mục, nhưng mỗi một lúc gã đuổi kịp thì đều phát hiện ra đó là hư ảnh mà Tần Mục để lại trong lịch sử. Gã trực tiếp xuyên qua một hư ảnh, giống như đang xuyên qua một màn sương mù vậy. Đột nhiên, sương mù phía trước mỏng dần, ở bên dưới, nước sông Thông Thiên Hà cũng không chảy ngược dòng nữa. Từ lúc tiến vào màn sương mù này cho đến nay, nước sông Thiên Hà dưới chân bọn hắn vẫn luôn chảy ngược dòng đấy. Rốt cuộc thì những thứ trôi nổi trong dòng Thông Thiên Hà cũng đổi hướng, từ phía đông dịch chuyển về phía tây, sương mù bốn phía tản đi. Thái Đế phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy phía trước là một tòa thiên đình được thần quang bao bọc. Gã giật mình, vào giờ phút này vậy mà gã lại có thể nhìn thấy đạo thần quang bên ngoài thiên đình kia đang phóng lên trời. Thật khó có thể tin được. Thượng Hoàng Thiên Đình, hay có thể gọi là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình. Tòa Thượng Hoàng Thiên Đình mất tích đã lâu này, vậy mà hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt gã. Chẳng lẽ nói chúng ta đã quay về thời đại Thượng Hoàng rồi sao? Trái tim gã không kìm được mà run rẩy. Gã thu hồi tầm mắt, có thể thấy được Tần Mục. Tần Mục đang lướt trên mặt sông, đang đi đến chỗ Thượng Hoàng Thiên Đình. Cùng lúc đó, Thái Đế trông thấy Lăng Thiên Tôn đang đứng trước Nam Thiên Môn của Nam Thượng Hoàng Thiên Đình. Một màn này mang đến cho gã một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Chu Tước cua cua đầu, lấy lại bình tĩnh. Thái Đế xuyên qua hai con mắt thân thể của Chu Tước, nhìn thấy Thiên Đế và Thượng Hoàng Thiên Đình. Đó là một vị Thiên Đế nhân tộc, cũng là Thiên Đế nhân tộc cuối cùng của Thượng Hoàng thời đại. Hắn ta đang đứng dưới Nam Thiên Môn, sau lưng của Lăng Thiên Tôn. Đứng cùng một chỗ với hắn ta còn có rất nhiều thần quan thần tướng của Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, trong đó còn có cả đệ tử của Lăng Thiên Tôn, Dịch Thạch Sinh. Một màn này hình như là lần đầu tiên Lăng Thiên Tôn thi triển bất dịch thần thông. Sau khi bất dịch thần thông đại thành, lần đầu tiên Lăng Thiên Tôn thi triển bất dịch thần thông cũng chính là... Thái Đế lập tức tỉnh ngộ, gã vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên gã thấy được bầu trời nứt ra, gã nhìn thấy Thiên Đế Thái Sư. Hay là nói, Thái Đế nhìn thấy nguyên thần của mình, Thiên Tôn Minh Phương Vũ, đang điều khiển thân thể Thiên Đế từ ngoại vực Thiên Đình đánh tới, trực chỉ Lăng Thiên Tôn. Khi đó Thái Đế có hai thân phận, một là Minh Phương Vũ, hai là Tường Thiên Phi. Minh Phương Vũ là truyền thế thân của nguyên thần của hắn, còn Tường Thiên Phi chính là thân thể mà thần thức của hắn ký sinh. Thái Đế dừng chân, ngẩng đầu nhìn lại, thân thể vô cùng khổng lồ của Thiên Đế Thái Sơ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Trong tay thi thể kia xách theo một cái trường thương, mà đứng trước Nam Thiên Môn, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, Lăng Thiên Tôn đang thi triển Bất Dịch Thần Thông. Lúc này Tần Mục chạy đi trước cũng dừng chân, hết thảy đều dừng lại, hoàn toàn bất động. Bất kể là Minh Phương Vũ đang điều khiển thân thể Thiên Đế, hay là Lăng Thiên Tôn đang thi triển Bất Dịch Thần Thông, hoặc là đám người Nam Thượng Hoàng Thiên Đế, Dịch Thạch Sinh, thì hết thảy đều bất động. Những thứ mới vừa rồi còn diễn ra, mặt sông dậy sóng, thần quang do Thượng Hoàng Thiên Đình phun ra dựng lên, những thứ trôi nổi bên trong nước sông Thiên Hà, lúc này hết thảy đều bất động. Thái Đế đuổi giết Tần Mục, nhưng gã lại hoảng sợ, phát hiện mình không thể nào nhúc nhích. Không chỉ có thân thể trung tước không thể nhúc nhích, mà ngay cả thần thức của Thái Đế cũng không mảy may động đậy được. Điều này khiến gã hoảng sợ không thôi. Đây là pháp lực đáng sợ nào vậy? Là người thành đạo Thái Dịch ra tay sao? Thực sự không phải là Thái Dịch, hay là người thành đạo nào khác ra tay. Tần Mục giống như cảm ứng được suy nghĩ của gã, đứng ngay trước mặt gã, không nhanh không chậm mở miệng nói: mà ta là dùng châm cải tóc của Lăng Thiên Tôn, triệu hồi Bất Dịch Thần Thông của Lăng Thiên Tôn. Giờ phút này cả ta và ngươi đều đang ở trong đạo thần thông này. Mà Thái Đế, ngươi thì đã rơi vào trong thần thông vật chất bất địch, còn ta với tư cách là người ngoài cuộc có thể quan sát sự biến hóa vật chất. Tần Mục quay đầu lại nhìn gã mỉm cười, nhưng nụ cười kia chợt rơi vào trong mắt Thái Đế lại trở thành nụ cười tà ác nhất, là một nụ cười của ác ma. Bất dịch vật chất cũng là một quá trình vật chất lưu động, nhưng thời gian lại như không tồn tại, nhưng có thể dùng nó để làm một đơn vị để đo lường. Mỗi một bước ta bước ra, nếu như tiến về phía trước thì thời gian sẽ lộn ngược dòng, là ngược dòng đấy. Còn nếu như ta lùi về phía sau, thời gian sẽ xuôi dòng tiến về phía trước. Tần Mục giải thích cho gã hiểu. Nếu như ta đứng yên một chỗ, vậy thì tất cả vật chất bên trong Bất Dịch Thần Thông đều sẽ bất động. Thứ duy nhất không bị bất động chính là ta. Ta nói như vậy, Thái Đế, ngươi đã hiểu chưa? Thái Đế đã hiểu rõ, giọng khàn khàn vang lên: ý của ngươi muốn nói là ta đã biến thành vật chất bất dịch, nhưng mà vì sao ngay cả ta cũng không phát giác ra được? Tần Mục quay người lại, thời điểm hắn xoay người, toàn bộ vật chất ở bên trong Bất Dịch Thần Thông đều diễn ra một sự biến hóa rất nhỏ. Thời gian giống như dịch chuyển về phía trước, rồi sau đó lại đột nhiên dịch chuyển về phía sau. Loại tình hình này thật giống như những biểu hiện bên ngoài của thế giới này đều là giả dối vậy. Đều là những cảnh tượng dối trá được hợp thành từ vô số bức tranh. Một nhân vật như Tần Mục đủ để khiến cho cả thế giới hư ảo này tách thành từng mảnh ghép. Thái Đế cứng ngắc đứng trên mặt sông, chủ tức vẫn duy trì trạng thái vô cánh, hỏa diễm hừng hực. Đó chính là Bất Dịch Thần Thông ta để lại. Tần Mục tỏ ra hết sức kiên nhẫn nói: chỉ cần ngươi xuyên qua hư ảnh thứ nhất, như vậy cũng đủ để rơi vào Bất Dịch Thần Thông của ta rồi. Tu vi của ta không bằng ngươi, đạo thần thông thứ nhất khó có thể đồng hóa ngươi được. Nhưng có lẽ ngươi không chỉ xuyên qua một hư ảnh, lấy thực lực hiện giờ của ta, chỉ cần ba đạo hư ảnh thì đã đủ để đồng hóa ngươi hoàn toàn rồi. Hắn giơ tay lên, chậm rãi điểm lên mi tâm của Chu Tước, từng chút rút thần thức của Thái Đế ra khỏi thân thể của Chu Tước, hết sức cẩn thận nói: tổng cộng ngươi đã xuyên qua 26.423 lần, kỳ thực không cần phải dùng nhiều lần như vậy. Càng lúc, số lượng thần thức của Thái Đế bị bong chóc càng nhiều. Thần thức của Thái Đế dần dần ngưng tụ lại trước mặt hắn, hóa thành thân ảnh của Thái Đế. Nhưng đây chỉ là thần thức cấu thành mà thôi, là ảo ảnh chứ không phải là thân thể thực. Sở dĩ ta muốn để lại rất nhiều đạo Bất Dịch Thần Thông như vậy, kỳ thực cũng không phải vì muốn đối phó với mình ngươi thôi đâu, mà còn đối phó với Thái Sư và những vị thiên tôn khác tiến vào nơi này. Tần Mục duỗi ra một ngón tay, chậm rãi điểm lên mi tâm thần thức Thái Đế, mỉm cười nói: thần thức của ngươi hạ giới, thực sự không phải là người ở trạng thái toàn thịnh. Thái Đế ở trạng thái toàn thịnh đã không còn nữa, nhục thể của ngươi đã chết rồi, Tường Thiên Phi cũng đã chết rồi, Minh Phương Vũ cũng đã hóa tro tàn. Nhưng mà ngươi còn có trạng thái mạnh nhất, đó là thần thức của Thái Đế ở trong thần thức Đại La Thiên. Ngón tay của hắn hoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng mà sau một cú điểm nhẹ kia, thân thể của Thái Đế được cấu thành từ thần thức đã xảy ra một sự biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu từ phần trán, thần thức của Thái Đế đã bị một chỉ này của hắn luyện hóa thành Thái Sơ Nguyên Khí, mà sau đó Thái Sơ Nguyên Khí tất cả đều bị Tần Mục hấp thụ lấy. Tần Mục không nhanh không chậm nói: mục tiêu của ta không phải là ngươi hiện tại, mà là ngươi đang ở trong Đại La Thiên. Mục tiêu ta nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn cũng không chỉ đơn giản vì Lăng Thiên Tôn, mà còn bao gồm cả nguyên thần của Vân Thiên Tôn bị giam cầm ở nơi đó. Thần thức của Thái Đế bị đồng hóa hơn phân nửa rồi, tất cả đều hóa thành thái sơ nguyên khí. Thần thức thái đế kịch liệt dãy rủa, muốn phản kháng nhưng rồi dãy rủa đến đâu cũng không thoát được, càng không thể phản kháng được. Đầu lâu quán chỉ còn lại phần miệng, nhưng rất nhanh phần miệng cũng đã biến mất. Trừ nhiều đó ra, ta còn có một mục đích quan trọng nữa, chính là nhân cơ hội này diệt trừ Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn. Tần Mục nói, ta để lại nhiều thần thông như vậy, chỉ cần Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn xuyên qua những đạo bất dịch thần thông kia, vậy thì bọn hắn cũng sẽ rơi vào kết cục giống như người. Thái đế, ta với tư cách là Mục Thiên Tôn thần thức lập đạo, ta đã đủ tư cách làm đối thủ của ngươi chưa? Thái đế cũng không hề trả lời hắn. Toàn bộ thần thức của gã đều bị luyện hóa thành thái sơ nguyên khí, bị Tần Mục hấp thu cả rồi, không còn tồn tại nữa. Thái đế điều khiển thân thể chu tước, thực lực cường đại, cũng có thể xem như là cường giả cấp bậc thiên tôn rồi. Nhưng mà Tần Mục lại thay đổi nhìn trong chóng, chỉ đơn giản là đã có thể chém giết gã, làm cho gã ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Sau lần đả kích trước cái chết của người què, trong lúc vô tình, bất kể là về phong cách hay là nhân cách, thì Tần Mục đều đã thay đổi rất nhiều. Nơi này là bất dịch thần thông, cho dù người chết thì thần thức thái đế trong thần thức đại la thiên cũng không rõ tại nơi này có chuyện gì đã xảy ra với người. Tần Mục thu hồi thân thể của nam đế chủ tước, rồi xoay người lại tiến thẳng về phía trước, dò xét sự biến hóa của bốn phía, tự lẩm bẩm: nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội, cho ngươi phát hiện ra nơi này, phát hiện ra ta, mà ta sẽ nhân lúc ngươi công kích, tìm vị trí của thần thức của ngươi trong đại la thiên, giết chết ngươi. Ta sẽ dẫn đến mấy người bạn tốt, ví dụ như Nhị Ca, hay như Khai Hoàng, hoặc là Hạo Thiên Tôn. Hắn đi rất chậm, cẩn thận từng ly từng tí quan sát sự biến hóa của chiêu thức mà Thiên Tôn Minh Phượng Vũ đã dùng để công kích Lăng Thiên Tôn. Thậm chí thi thoảng hắn còn bước lui vài bước để cho mình được nhìn rõ hơn một chút. Cái chết của Lăng Thiên Tôn không ngừng lặp đi lặp lại. Tần Mục cố gắng để cho cái chết của Lăng Thiên Tôn không ảnh hưởng tới mình. Hắn quan sát rất cẩn thận. Hắn không vì thái đế đã nhiều lần phải bất ngờ chịu thiệt trong tay mình mà khinh thường thái đế. Dù sao thì từ trước tới nay, thái đế vẫn là một trong những nhân vật cường đại nhất, ngay cả thiên đế thái sơ cũng chưa thể ký thác lên đại la thiên. Mà gã lại không chỉ lạc ấn thần thức của mình vào đại la thiên, hơn nữa còn xuất hiện ra đạo thụ, đạo hoa nở kết thành đạo quả. Nếu như muốn diệt trừ thái đế hoàn toàn để giải cứu Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn, vậy thì nhất định phải đối mặt với thái đế do thần thức chi đạo lạc ấn bên trong đại la thiên hóa thành. Đó mới là nguyên bản của thái đế. Chỉ có diệt trừ thần thức đại la thiên mới có thể diệt trừ thái đế một cách triệt để, không để lại bất kỳ một mối tai họa ngầm nào. Từ lúc vũ trụ sáng lập tới nay, chưa bao giờ có chuyện người thành đạo tử vong. Ngay cả số lượng người thành đạo cũng chỉ đếm được 3-4 người. Nhưng mà ngày hôm nay, không thể nói trước sẽ là không có người thành đạo bỏ mạng. Ánh mắt của anh nhấp nháy mấy cái, trong lòng thầm nhủ: sau này có lẽ còn có thêm nhiều người khác phải chết. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là làm thế nào mới có thể diệt trừ giết chết người thành đạo như thái đế đây. Thái đế mới chỉ là một nửa người thành đạo mà thôi. Nhưng dù cho chỉ là một nửa người thành đạo thì Tần Mục cũng chưa bao giờ đối phó. Có thể chém được thái đế hay không, điều này cũng rất quan trọng đối với một trận tranh đấu trong tương lai, cũng có ý nghĩa để tham khảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu chiêu thức của Minh Phượng Vũ. Sau khi nắm chặt chiêu thức của Minh Phượng Vũ, trong lòng bàn tay chỉ lặng yên mùi xuống, suy diễn sự biến hóa của thần thông Minh Phượng Vũ. Hắn không thể không cẩn thận như vậy, bởi vì hắn phải gỡ bỏ tất cả bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn thì mới có thể giải cứu Lăng Thiên Tôn thoát khỏi trạng thái bất dịch. Nhưng mà muốn phá vỡ bất dịch thần thông, giải cứu Lăng Thiên Tôn thì điều này đồng nghĩa với việc phải giải cứu thân thể của thiên đế từ trong tay của Minh Phượng Vũ. Nguyên thần của thái đế Minh Phượng Vũ, chủ tu nguyên thần, có thể đặt chân vào hàng ngũ thiên tôn, đương nhiên là rất thần thông quảng đại. Thân thể của thiên đế thái sơ chính là thân thể mạnh nhất trong lịch sử. Cả hai bọn hắn kết hợp lại là một thể, chỉ dựa vào sức lực của một mình Tần Mục thì rất khó có thể đối phó được. Bởi vậy Tần Mục nhất định phải nắm giữ sự biến hóa trong chiêu thức của Minh Phượng Vũ. Hắn phải lý giải rõ ràng tất cả mọi thứ. Tần Mục ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ mê. Rất nhanh tiếng ấy của hắn đã vang vọng khắp nơi. Chỉ thấy trong khoảng không trước mặt sông xuất hiện vô số mộng cảnh. Ở bên trong mộng cảnh, từng tiểu Tần Mục hiện ra, mỗi một người đều mang thần thái của thái đế, từng cái giơ tay nhấc chân đều bắt chước y hệt. Bọn hắn thi triển ra tuyệt chiêu của thái đế, cẩn thận từng chút phỏng đoán sự diễn biến chiêu thức của thái đế. Còn có rất nhiều tiểu Tần Mục thi triển ra tuyệt chiêu thái đế đánh nhau. Đương nhiên đó là một cảnh đổ sát, ở trong bộng cảnh là một màn máu chảy thành sông. Không thể không thừa nhận, Thái Đế gần như là một nhân vật toàn tài. Gã có quá nhiều phân thân, thân thể của Thái Đế rất cường đại, có thể tranh phong với Thiên Đế cổ thần. Thần thức của gã hóa thân thành Tường Thiên Phi, lại là thần thức cường giả đệ nhất thiên hạ. Mà nguyên thần của gã, Minh Phương Vũ, lại dùng nguyên thần cường đại để phát triển thành Thiên Tôn. Thân thể cường đại, tinh thông cận chiến, nguyên thần cường đại, tinh thông đạo pháp, thần thức cường đại, tinh thông khống chế suy nghĩ và linh hồn. Ngoại trừ cung Thiên Tôn ra, Thái Đế gần như không có bất kỳ nhược điểm nào. Tần Mục đã học được đại la thần thức vô thượng của Thái Đế. Hơn nữa, thần thức thiên cung của hắn chính là lấy đại la thần thức vô thượng làm căn cơ. Đã từng có lúc, thần thức thiên cung là một trong những thiên cung cường đại nhất của hắn. Không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc Tần Mục cũng tỉnh lại từ trong mộng. Nội tâm hắn thoáng chấn động, có người lại xuyên qua hư ảnh hắn bỏ lại rồi. Chỉ là hắn không thể biết được người này là ai, là Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn hay là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Nhưng mà thiết nghĩ là Khai Hoàng tu luyện đến tầng thứ 36 đạo cảnh, đã trở thành người thành đạo chính thức. Đạo tâm của y rất nhạy bén, nhất định có thể nhìn ra được thần thông ẩn chứa bên trong những hư ảnh kia. Chỉ cần y nhìn ra thì nhất định sẽ không đụng vào. Đạo cảnh của Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn không thể mạnh bằng Khai Hoàng, xuyên qua hư ảnh quán chỉ có thể là hai người bọn hắn. Người đến thật nhanh. Nội tâm Tần Mục lộp bộp, người đến dùng một tốc độ nhanh xuyên qua hư ảnh quán. Với tốc độ nhanh như vậy thì qua không lâu người kia sẽ đến đây rồi. Không ngờ lúc người sắp đến được chỗ của hắn thì hắn đã đánh mất đi cảm ứng. Tần Mục nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ bóng người nào. Toàn là lão hồ ly. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, người đến không phải là Hạo Thiên Tôn thì cũng chính là Hiểu Thiên Tôn, hắn thầm nghĩ. Không trực tiếp lộ diện, người đến có lẽ là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn không cần nôn nóng trong chuyện này, trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của ta, Thái Đế và Hiểu Thiên Tôn. Bởi vậy Hạo Thiên Tôn hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi. Hắn lặng lặng chờ đợi. Lại thêm 2-3 ngày trôi qua, hắn cảm nhận được có người xuyên qua hư ảnh mà hắn để lại. Người này cực kỳ cẩn thận, sau khi xuyên qua hư ảnh thứ nhất thì không hề chạm vào bất kỳ hư ảnh nào nữa. Tần Mục chờ đợi thật lâu, nhưng người này thực sự không chạm vào bất kỳ hư ảnh nào khác. Người này chính là Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục khẽ nhíu mày, Hiểu Thiên Tôn đến chậm hơn so với dự đoán của hắn mấy ngày. Điều này mang đến cho hắn một cảm giác bất an. Khai Hoàng rời khỏi Vô Ưu Hương, Hiểu Thiên Tôn sẽ không nhân cơ hội này mà hành động chứ? Hắn chợt trầm ngâm, trong lòng lặng lẽ đưa ra phán đoán. Nếu như ta là Hiểu Thiên Tôn thì nhất định tại thời điểm Khai Hoàng rời đi sẽ lẻn vào Bỉ Ngạn hư không, thu hồi Thái Sơ Nguyên Thạch, diệt sạch tạo vật chủ ở chỗ đó, hấp thu hết thầy thần thức của bọn hắn để cường hóa thực lực của mình. Nếu tiểu tử Tần Mục kia muốn ám toán thì sẽ vượt tay Thái Đế diệt trừ ta, vậy thì hắn nhất định phải chờ ta để ta rơi vào trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Tần Mục vừa nghĩ tới đây thì lập tức ngẩng đầu lên phun ra một luồng chọc khí. Hiểu Thiên Tôn tới chậm mất mấy ngày, điều này cũng đồng nghĩa với việc Bỉ Ngạn hư không lành ít dữ nhiều, mà thực lực của Hiểu Thiên Tôn đã tăng lên rất đáng kể. Hắn lại bình tĩnh, muốn tính toán một nhân vật như Hiểu Thiên Tôn quả thực là vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn không biết Hiểu Thiên Tôn đã tiến vào tầng hư không cuối cùng, cưỡng ép lạc ấn năng lượng của mình vào tầng hư không cuối cùng hay chưa. Nếu như hắn đã làm được một bước này, vậy thì thực lực của hắn sẽ càng tăng lên tới mức kinh người. Khai Hoàng có lẽ cũng không thể đánh thắng hắn. Chỉ là 5 năm. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lúc lâu hắn lại mở hai mắt ra, thần tàng lĩnh vực trải rộng ra. Thần tàng lĩnh vực quán càng lúc càng rộng, thời gian dần qua đã bao trùm toàn bộ thiên hà sương mù. Ngón trỏ phải của Tần Mục nhẹ nhàng điểm lên mi tâm quán, mi tâm thụ nhãn từ từ mở ra. Trong tích tắc, mi tâm thụ nhãn mở ra, thân hình và lĩnh vực quán lập tức tách khỏi thiên hà sương mù. Ngón trỏ phải của Tần Mục nhẹ nhàng điểm lên mi tâm quán, mi tâm thụ nhãn từ từ mở ra. Trong tích tắc mi tâm thụ nhãn mở ra, thân hình và lĩnh vực quán lập tức tách khỏi thiên hà sương mù. Ở trước mặt hắn chỉ còn lại một đoạn thiên hà, đó là đoạn thiên hà Lăng Thiên Tôn cắt đứt, nó cũng đã hóa thành đoạn thiên hà vật chất bất dịch rồi. Lúc trước Tần Mục đã đứng trên thiên hà, còn hiện tại thì hắn đã rời khỏi thiên hà kia rồi. Hắn dùng con mắt của một người ngoài cuộc quan sát hết thảy những diễn biến trong thiên hà. Thiên hà mênh mông quần quần chảy xiết. Tần Mục đứng trong thiên hà, quét mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy sau khi Thái Đế Minh Phương Vũ giết chết Đăng Thiên Tôn thì lập tức phóng lên khoảng không bên ngoài thiên hà, tựa như muốn phá tan thiên hà, nhưng rồi lần này đến lần khác cũng không thể thoát ra được. Tần Mục đứng bên thiên hà, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, bốn phía cũng không có bất kỳ vật gì. Hắn giống như là một đoàn thanh minh chi khí, thái thủy chi khí, đang ở trong trạng thái chất hình biến hóa. Thái đế Minh Phương Vũ một lần nữa giết chết Lăng Thiên Tôn, lại thêm một lần cầm thương bổ thiên hà, kế đó lại thêm một lần bất dịch thần thông bộc phát, quay về điểm xuất phát. Lăng Thiên Tôn phục sinh, nhưng rồi lại bị giết chết lần nữa. Tần Mục lặng lặng quan sát một màn này. Các chiêu thức thần thông mà Minh Phương Vũ xuất ra mỗi lần đều khác nhau. Gã ta có ý định dùng các thủ đoạn khác nhau để phá giải bất dịch thần thông, nhưng một lần lại thêm một lần nữa chỉ toàn phải nhận lấy thất bại. Tần Mục quan sát thần thông của gã, sau đó so sánh với thần thông mà hắn vừa suy diễn được, lại bổ sung thêm một vài điểm còn thiếu sót. Đợi tới lúc chuẩn bị xong hết thảy mọi việc, hắn mới chậm rãi thúc giục thần thông Thái Thủy Chi Đạo. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt trên thân Minh Phượng Vũ. Nhất định trước khi Lăng Thiên Tôn chết, hắn nhất định phải phá giải được bất dịch thần thông. Trước lúc Minh Phượng Vũ tiếp cận giết chết Lăng Thiên Tôn, hắn phải ngăn cản công kích của gã ta. Chỉ có như vậy mới có thể cứu được Lăng Thiên Tôn. Bởi vậy thời cơ hết sức quan trọng. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất và trôi qua cũng rất nhanh, tuyệt đối không được phép sai lầm. Tựa hồ Thái Đế Minh Phượng Vũ đã phát hiện ra hắn. Trong lúc đó, gã ta đã bay vọt về phía này, uy lực của trường thương trong tay gã mạnh mẽ vô biên. Hơn nữa, điều khiển trường thương còn là thân thể thiên đế và nguyên thần của Thái Đế. Một thương đâm đến, cả đoạn thiên hà kịch liệt chấn động, bốc hơi, mũi thương xoáy lên sóng gió trên thiên hà, trực chỉ mi tâm của Tần Mục. Mà đúng vào lúc này, bất dịch thần thông bộc phát, quấn gã đi, làm cho gã trở lại điểm xuất phát. Lúc quay về xuất phát, Lăng Thiên Tôn quay đầu nhìn Tần Mục. Nữ hài váy hoa dày rơm nhìn hắn cười nói hết sức tự nhiên, tuy nàng không có xinh đẹp nhưng lại làm đủ say đắm lòng người. Sau một khắc, Lăng Thiên Tôn chết. Thái Đế Minh Phương Vũ một thương ghim chặt Lăng Thiên Tôn, sau đó lại bổ nhào tới chỗ Tần Mục, dũng mãnh đâm thương về chỗ hắn. Khoảng cách giữa mũi thương với mi tâm của Tần Mục càng lúc càng được rút ngắn, nhưng lại không cách nào có thể đâm trúng Tần Mục. Mi tâm thụ nhãn Tần Mục có chút rắn chặt lên thân gã. Ngay lúc Thái Đế Minh Phương Vũ dùng thương đâm lên lần nữa, trong tích tắc mũi thương điểm lên mi tâm Tần Mục, thì bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn bộc phát, gây dựng là hết dòng chảy, đưa mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu. Cùng lúc đó, Tần Mục cũng đưa tay lên thi triển thần thông Thái Thủy Chất Hình Vấn Thanh Minh. Hắn thi triển thần thông, chỉ trong nháy mắt cả thiên hà đã hóa thành vật chất chật kịch nhật chấn động. Từ vật chất hóa thành thanh minh chi khí, bất dịch thần thông đã bị một chiêu này của hắn bài trừ hoàn toàn. Trong nháy mắt, Tần Mục phất tay, đôi chân hắn cũng điểm nhẹ một cái, chạm thần đài gào thét xoay tròn mà ra. Sau đó chỉ trong nháy mắt, thanh minh chi khí biến hóa, thiên hà, Lăng Thiên Tôn, Minh Phượng Vũ đồng thời xuất hiện, nhưng đã xuất hiện với trạng thái năng lượng hữu hình vô chất. Ngay một khắc Tần Mục cất bước tiến lên bên người Lăng Thiên Tôn, trạng thái năng lượng lập tức biến chuyển. Lăng Thiên Tôn giơ tay lên định thi triển bất dịch thần thông thì đột nhiên bị bàn tay của Tần Mục nắm chặt lấy. Tiểu cô nương kia kinh ngạc vô cùng nhìn gương mặt Tần Mục. Tần Mục cũng ngẩng đầu lên nhìn thân thể của thiên đế Thái Sơ dưới sự điều khiển của nguyên thần Thái Đế đang dũng mãnh từ trên không lao tới. Trong bàn tay của thiên đế Thái Sơ, một thanh thần thương vô cùng khủng bố, uy lực mạnh mẽ, mãnh liệt chí cường. Bên trong nguyên thần chất chứa pháp lực của Minh Phương Vũ rất mạnh, dù là cho đặt ở thời đại hiện nay thì gã cũng được xếp vào hàng cường giả, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một nhát đâm này dũng mãnh vô cùng, nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa. Trong đầu của Tần Mục đã mô phỏng ra một màn này mấy trăm ngàn lần. Ngay lúc thần thương áp xuống, quải trượng của Thái Dịch trong tay hắn cũng đâm ra. Thần thương của Thái Đế giáng xuống, mũi thương vung vẩy, chiêu thức biến hóa vô cùng phức tạp. Mà quải trượng của Thái Dịch thì lại điểm từng điểm, chiêu thức biến hóa lại càng phức tạp, mỗi một kích đều đánh trúng mũi thần thương. Lăng Thiên Tôn vẫn đang nhìn gương mặt của Tần Mục, chỉ thấy biểu cảm của Tần Mục nghiêm túc vô cùng. Thông qua bàn tay quán, nàng có thể cảm nhận được từng cỗ chấn động, rõ ràng là hắn đang dốc sức liều mạng để chống lại lực lượng của Thái Đế. Tần Mục nắm chặt tay nàng, chân đạp thiên hà, từng bước lui về phía sau. Những lực lượng dư thừa lập tức tan biến mất. Thiên hà nổ tung, hóa thành từng đợt sóng lớn ngập trời. Thần thương của Thái Đế xuyên qua vô số làn sóng lớn, thế công như mưa to gió lớn, chiến lực cỗ thân thể mạnh nhất quả thực đủ khiến cho người ta kinh hãi. Dù cho Tần Mục có nắm rõ hết thảy chiêu pháp thần thông của gã ta, nhưng vẫn có chút cố hết sức mình, bị nghiền ép cho khóe miệng tràn đầy máu. Nhưng đúng vào lúc này, chạm thần đài đột nhiên từ dưới lòng sông bay lên, Vừa hay ở trên mặt sông, Minh Phương Vũ đã đuổi đến vị trí này. Thoáng cái, gã ta đã dựa vào trong Trảm Thần Đài. Tần Mục đột nhiên dừng bước, nắm chặt tay của Lăng Thiên Tôn xông về phía trước. Thời điểm hắn phá vỡ bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn, thì hắn đã đồng thời mai phục Trảm Thần Đài vào thiên hà đấy. Chính là để chờ một thời khắc này. Lúc chân của Minh Phương Vũ đặt lên Trảm Thần Đài, tòa Trảm Thần Đài kia lập tức hóa thành 35 bậc thang. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao như hai con ác long gào thét chuyển động quay xung quanh gã. Trong tay gã nắm chặt thần thương, thương xuất ra như rồng. Lúc gã vừa mới bổ hai thanh Trảm Thần Huyền Đao ra thì đã thấy một sợi roi to quất tới. Đùng một tiếng, quất đến trán gã. Thái đế Minh Phương Vũ bị một kích này làm cho mất hồn mất vía, cơ hồ là nguyên thần đã bị gõ buộc phải tách ra thân thể của Thiên Đế Thái Sơ. Gã vì thế mà phải hoảng sợ không thôi. Nhưng đúng vào lúc này, quai trượng của Thái Dịch đã xuyên qua vô số huyết sắc, đao võng. Đinh một tiếng, Tần Mục dùng quai trượng của Thái Dịch làm kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của thân thể Thái Sơ. Nguyên thần Thái Đế đại chấn, hoàn toàn tách khỏi thân thể của Thái Sơ. Tần Mục thu trượng, nghiêng đầu mỉm cười với tiểu cô nương bên cạnh. Lăng, ta tới rồi. Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Tây Du được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ do Tiến Phong dẫn đọc. Nếu các bạn đang nghe ở bất kỳ hình thức nào khác, như là ở trên web hoặc trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền và chưa xin phép Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào YouTube và vào kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được nghe những bộ truyện Tiến Phong đọc với chất lượng tốt nhất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Trong lúc đó, Lăng Thiên Tôn chợt cảm thấy nội tâm mình thật ấm áp khó nói nên lời. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có. Nàng rất muốn nói một câu: ta đã chờ ngươi quá lâu. Nhưng lời vừa đến bên miệng lại không có cách nào thốt lên lời. Nàng đã không còn nhớ được mình đã chết bao nhiêu lần. Mỗi một lần nàng chết đều rất nhanh, đều vô cùng đau đớn. Nhưng cái sự việc này cứ quanh đi quẩn lại, vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Đệ tử của nàng Dịch Thạch Sinh phong ấn Thượng Hoàng Thiên Đình, đứng trên mặt sông thiên hà nhặt xác của nàng. Ở bên trong một cỗ quan tài đều có một bộ thi thể của nàng. Nhưng khi bất dịch thần thông bộc phát, thi thể của nàng sẽ lại hóa thành nước sông. Cứ như vậy, hơn 4 vạn năm buồn chán trôi qua, quan tài của nàng cũng đã dùng để chứa Thượng Hoàng Thiên Đình rồi. 4 vạn năm nay nàng cứ bị giết đi giết lại. Thậm chí nàng từng có suy nghĩ muốn kết thúc hết thảy, nhưng rồi nàng lại không thể phá giải thần thông của chính mình. Thời gian mà Thái Đế Minh Phương Vũ cho nàng là quá ngắn, làm cho nàng không kịp suy xét xem mình nên phải làm gì để có thể phá giải thần thông của mình. Ở bên trong trận tử vong này, dù cho là người có tâm lý kiên cường nhất cũng sẽ tàn vỡ. Lăng Thiên Tôn cũng như vậy. Một khắc nàng nhìn thấy Tần Mục, trái tim nàng run rẩy và cảm động vô cùng, thực khó mà hình dung được. Nàng là một người có ý chí vô cùng kiên định, nhưng dù là kiên định đến đâu thì cũng bị những lần chết đi sống lại dày vò mấy vạn năm qua ăn mòn tan vỡ. Bởi vậy, ánh mắt của nàng cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tần Mục, không cách nào rời đi. Nàng cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay của Tần Mục, không còn là cái cảm giác lạnh lẽo như băng khi cơ thể của nàng bị thần thương xuyên thủng nữa. Điều này mang đến cho nàng một cảm giác mình còn sống. Nàng không thể nào tin vào cảm giác của mình. Mãi tới khi nàng nghe thấy giọng nói của Tần Mục, cái cảm giác cuồng hỉ này mới chậm rãi nở rộ ở đáy lòng. Từng lỗ chân lông trên cơ thể của nàng rỉ ra mồ hôi, hóa thành dòng nước ấm. Ở bên kia, nguyên thần Thái Đế Minh Phương Vũ trong tích tắc bị quải trượng của Thái Đế cưỡng ép đánh đuổi ra khỏi thân thể của Thái Sơ, thì nhanh chóng ổn định thân hình một lần nữa, bổ nhào tới chỗ thân thể Thiên Đế. Thái Đế, người đã bị ta đánh ra khỏi thân thể Thái Sơ, có muốn trở về không? Tần Mục quay đầu nhìn nguyên thần Thái Đế đang bay về phía này, mỉm cười nói: đại khái là người không biết ta phải không? Ta là Tần Mục, đời sau của họ Tần, thổ nhỏ Chăn Châu nên gọi là Mục. Người có thể gọi ta là Mục Thiên Tôn. Tuy rằng ngươi không biết ta, nhưng ngươi nên biết rằng ta đã hận không thể giết ngươi từ lâu rồi. Mặc dù là hắn đang cười, nhưng lúc này tay lại vô cùng sắc bén. Hắn đưa tay bắt lấy Trảm Thần Huyền Đao. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao hợp nhất là một thể, một đao chỉ thẳng mi tâm thân thể Thiên Đế. Một đao kia hết sức uy lực, hiển thị rõ ràng sự bá đạo của đao đạo. Minh Phương Vũ đã tu luyện tới tầng thứ 35 đạo cảnh, thế nên trên Trảm Thần Đài cũng xuất hiện 35 bậc thang. Trảm Thần Đài được thôi phát, uy lực của Trảm Thần Huyền Đao cũng được đề thăng tới mức tận cùng. Một đao kia của hắn có thể đả thương Khai Hoàng, đánh cho đạo tâm của Khai Hoàng vỡ nát. Nhưng rồi, khi một đao đáng sợ kia chém xuống mi tâm thân thể thái đế, thì ngay cả da thịt bên ngoài cũng không hề cứa ra. Đương một tiếng, cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, đánh bật chạm thần huyền đao trong tay Tần Mục bay về phía sau. Tần Mục nội tâm cả kinh, thân thể mạnh mẽ tới vậy. Hắn khó có thể tin được, hắn chưa bao giờ nhìn thấy thân thể nào mạnh mẽ tới vậy. Chạm thần huyền đao, ngay cả thân thể của thiên công cũng có thể chém lìa, nhưng rồi ngay cả lớp da bên ngoài thân thể thiên đế cũng không mảy may cứa được. Độ cường đại thân thể này vượt xa thân thể thái đế, thậm chí đã đạt đến trình độ vô cực rồi. Không hổ là cổ thần mạnh nhất. Giờ khắc này ngay cả Tần Mục cũng phải nhìn thân thể thiên đế với ánh mắt đầy thèm thuồng. Có thể nắm giữ cỗ thân thể như vậy trong tay, có thể nói là lập nên một thế bất bại rồi. Hắn đưa ra quyết định rất nhanh. Thần tàng lĩnh vực trải rộng, hắn dùng ngón tay làm đao, vẽ ra từng đường. Bá một tiếng, ngón tay của hắn kéo lên một đường, một tầng lại một tầng không gian dũng mãnh lao ra bên ngoài, làm cho khoảng cách giữa Minh Phượng Vũ và thân thể Thái Sơ càng lúc càng bị giãn cách ra xa. Minh Phượng Vũ gào thét mà tới, nguyên thần của thái đế thần thông quảng đại, gã vừa xài chân bước một bước thì có thể vượt qua vô số tầng không gian, không ngừng được kéo dài. Hai bàn tay gã ép về phía trước, không gian lũ lượt gấp lại, điều này thể hiện tu vi pháp lực và thần thông tạo nghệ tinh thâm không gì sánh nổi của gã. Tần Mục khẽ nhíu mày, theo lý mà nói, lúc Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy một màn này có lẽ đã nên ra tay đoạt lại nhục thể của mình rồi. Nhưng cho đến hiện tại, y vẫn luôn ám bình bất động, không có bất kỳ động tác nào. Điều này có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng mà trước mặt là sự công kích nguyên thần thái đế, hắn không được phép suy nghĩ nhiều. Hắn buông bàn tay của Lăng Thiên Tôn ra, hai tay chắp lại rồi đẩy về phía trước. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, bàn tay của gã va chạm với hai bàn tay to lớn của nguyên thần thái đế. Hai người đều thi triển thần thông. Ầm một tiếng, Tần Mục buông tay, toàn bộ huyết sát chi khí có mặt trong chạm thần đài gào thét quần quận sục sôi, giống như hồng thủy xông thẳng lên trời. Phía đối diện, nguyên thần thái đế thu tay lại, cố gắng chen đến đuổi theo thân thể thiên đế, ý định một lần nữa giành quyền khống chế cỗ thi thể kia. Tuy Tần Mục rất mạnh, có thể xem là đối thủ của thái đế, nhưng nếu như để cho gã nhập vào thân thể thiên đế thì 10 người như Tần Mục cũng tiến lên một lần cũng sợ là không thể giết chết gã bằng một kích. Nhưng đúng vào lúc này, chạm thần huyền đao chợt bay lên bổ về phía gã. Nguyên thần thái đế nhíu mày, bỏ qua đao quang cưỡng ép chui vào trong thân thể thiên đế. Không ngờ lúc nguyên thần của gã chỉ kịp chui vào được một nửa thì đã thấy Tần Mục điểm ra một chỉ chầm lên mi tâm của thân thể thiên đế, còn lẩm bẩm viễn định cố phòng. Bất dịch thần thông bộc phát, lan tỏa đi khắp các ngóc ngách trong thân thể thiên đế. Đôi mắt Đằng Thiên Tôn sáng lên tán dương, dùng chiêu thức bất dịch thần thông kia tốt lắm. Nguyên thần thái đế đang trong quá trình chui vào thân thể thiên đế lập tức bị bất dịch thần thông ảnh hưởng, hào quang hóa lên, một nửa nguyên thần của gã lập tức bị cố định bên ngoài thân thể thiên đế. Về phần một nửa nguyên thần còn lại của hắn thì là đang ở trong thân thể của thiên đế. Nguyên thần của thái đế hoảng sợ không thôi, ý định tiến vào thân thể thiên đế lần nữa, nhưng mà kết quả thì vẫn vậy, gã vẫn bị bất dịch thần thông ảnh hưởng, một nửa nguyên thần lộ ra bên ngoài. Là ngươi dạy cho ta tốt, Tần Mục khiêm tốn nói. Đao nằm trong tay hắn không chút dung tình, bổ thẳng về phía nguyên thần của thái đế. Chiêu thức bất dịch thần thông ấy quả thực rất lợi hại. Lúc thi triển thần thông thực sự không phải là bất dịch thần thông nguyên vẹn, mà là sử dụng từng đoạn ngắn, tránh cho bản thân mình cũng rơi vào trong quẫn cảnh bất dịch thần thông. Nhưng dù đó là một đoạn bất dịch thần thông ngắn thì cũng đã đủ để vây khốn nguyên thần của thái đế rồi. Nguyên thần của thái đế càng phát hoảng, gã khống chế một nửa thân thể thiên đế ngăn cản thế công của Tần Mục. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền tới, thân thể Tần Mục đại chấn, hắn vội vàng kéo theo Lăng Thiên Tôn lùi lại phía sau, tránh cho thần thương của thiên đế làm bọn hắn bị thương. Suy một tiếng, mặt sông thiên hà nổ tung tóe, năng lượng của thanh thần thương kia bộc phát mênh mông quần quận, bất ngờ xé rách thiên hà. Những nơi thần thương lướt qua, sóng rẽ sang hai bên như những vực núi kéo dài triền miên, không ngừng lan tỏa về phía trước. Sóng cũng như núi, càng lên càng cao. Tần Mục lập tức điều động quải trượng của thái dịch nghênh tiếp một kích này. Chiến lược của thân thể thiên đế quá mạnh, hắn nhất định phải dùng quải trượng của thái dịch mới đủ lực lượng. Nếu không đổi lại là kiếp kiếm của hắn thì căn bản là không thể nào ngăn cản được thế công của thái đế. Oanh một tiếng, thân thể Tần Mục đại chấn, quần áo phần phật, vỏ kiếm kiếp kiếm treo bên hông của hắn đã bị chấn cho vỡ nát, kiếp kiếm rơi vào trong nước. Thân thể của thiên đế sững sờ ở trên chạm thần đài, chỉ đơn giản vung một chiêu đã đánh tan trầm thần huyền đao, nguyên thần của thái đế lại nôn nóng muốn khống chế thân thể thiên đế lần nữa. Nhưng mà dù gã ta có thử đi thử lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như vậy. Một nửa nguyên thần của gã vẫn bị cố định bên ngoài, một nửa thì bị giam cầm bên trong, không cách nào có thể hoàn toàn khống chế thân thể thiên đế được. Tần Mục lại một lần nữa đánh tới, cười cười nói: "Thái đế, lúc ta nhấn chìm giết chết Tường Thiên Phi đã từng nói với người, trước khi người chết ta sẽ cho người cơ hội chiến một trận thật công bằng. Hiện tại đã đến lúc ta thực hiện lời hứa rồi." Thân thể thiên đế gào thét, nhấc chân nặng nề dẫm mạnh xuống một cái, 35 bậc thang trảm thần đài bị dẫm nát. Khóe mắt Tần Mục nhảy dựng, uy lực của trảm thần đài kinh người tới cỡ nào chứ? Đương nhiên lán từng tận mắt chứng kiến, khai hoàng tầng thứ 35 đạo cảnh cũng không thể mảy may ngồi yên trong trảm thần đài, bởi vì trảm thần đài là do đại đạo tổ đình cô động mà thành, là đạo vật của thiên nhiên, trong khi khai hoàng thành đạo thì mới có thể phá vỡ tòa thần đài này. Lực lượng thân thể thiên đế thực sự quá đáng sợ. Cho dù thái đế chỉ có thể khống chế một nửa thân thể thôi, nhưng uy lực của nó cũng đã sợ đủ để đánh chết thiên tôn rồi. Nhưng kỳ quái là ở chỗ, bất kể là hiểu thiên tôn hay là hạo thiên tôn, thậm chí là khai hoàng, tại thời khắc này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cho đến hiện tại, bọn hắn đều chưa từng hiện thân, chưa từng ra tay. Điều này thực sự có điểm quỷ dị. Trong mắt Tần Mục lóe lên một tia hàn quang, hắn dẫn theo Lăng Thiên Tôn cấp tốc vào đến chỗ của thái đế. Thái đế lại dẫm mạnh chân, trảm thần đài vang lên mấy tiếng rạc rạc, gần như sắp sửa bị dẫm nát rồi. Thân thể thiên đế khí huyết sôi trào, càng ngày càng dồi dào, phân giảm huyết sát trên trảm thần đài. So với lượng khí huyết chất chứa trong thân thể thiên đế thì khí huyết trên trảm thần đài chẳng được tính là cái gì cả. Cỗ khí huyết kia vừa cường đại vừa hung hãn, không chỉ phân giải huyết sát trên trảm thần đài mà ngay cả thiên hà cũng bị bốc hơi, để lộ ra đất đai bốn phía lồng lộng. Đó là một dải đất hoang tàn, khắp nơi đều là núi sông, giống như đã từng trải qua nhiều trận tận thế hạo kiếp. Phóng tầm mắt quan sát thì trong vòng vạn dặm không thể nhìn thấy bất kỳ người nào. Khắp nơi đều là đại mạc cát vàng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng tòa thần thành bị tàn phá vô cùng đứng sừng sững trong sa mạc. Cuồng phong gào thét, gió quấn theo cát điên cuồng di chuyển trên sa mạc. Lúc cồn cát rời đi, dưới mặt đất lộ ra từng chồng xương trắng. Nơi này hẳn đã từng là một tòa chư thiên, không biết lý do gì lại biến thành sa mạc. Toàn bộ các lớp trên sa mạc đều là những bộ hài cốt, không biết là chiến trường ở thời đại nào. Mặc dù là Tần Mục thì cũng không biết đây là thời đại nào. Hắn đã phá giải được bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn, theo lý mà nói thì mọi việc sẽ quay lại lúc Lăng Thiên Tôn bị tập kích mà chết. Thế nhưng Lăng Thiên Tôn đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần trong bất dịch thần thông. Tuy rằng vật chất bên trong thiên hà không biến đổi, nhưng mà vật chất bên ngoài lại không ngừng biến hóa. Thân thể to lớn cao ngạo như vậy, nếu như có thể dùng để nuôi dưỡng trảm thần đài, dùng để bồi bổ cho trảm thần huyền đao, vậy thì hai thanh đao này đủ để chém giết người thành đạo rồi. Tần Mục làm như không thấy những thứ bên ngoài, hắn khó nén được sự kích động trong lòng, vội vàng xông đến trảm thần đài. Hắn dùng quải trượng của Thách Dịch làm kiếm, nghênh tiếp thần thương của thái đế đang đâm tới. Trong tích tắc, thần thương và quải trượng va chạm với nhau, thất khiếu Tần Mục phun máu, thân thể hắn đột bộ bạo vang, gân cốt của hắn bị đứt gãy thành từng đoạn. Cùng lúc đó, kiếp kiếm đột nhiên từ bên trong lòng sông bay lên, một kiếm đâm bàn chân của một nửa nguyên thần của thái đế bị lộ ra ngoài. Thanh kiếm này biến hóa, thi triển ra hàng nghìn chiêu pháp, bắt đầu từ ngón chân của nguyên thần thái đế, lan tỏa đi khắp nơi để công kích. Trong nháy mắt, kiếm quang chằng chịt đã từ ngón chân của gã xâm nhập vào trong lòng bàn chân, rồi lan đến vắt cá chân, chạy suốt đến đầu gối, leo lên vần đùi. Những nơi kiếm quang lướt qua, nguyên thần của thái đế đều ầm ầm tan rã. Bá một tiếng, kiếm quang xuyên qua phần ngực bụng của nguyên thần thái đế, từ cổ họng xuyên thẳng đến đại não. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, kiếp kiếm từ thiên linh của nguyên thần thái đế phóng thẳng lên trời. Kiếp kiếm chạm đến điểm cao nhất của thiên hà, đủ loại kiếm chiều vẫn đang được điên cuồng gào thét bay múa, hình thành nên một mảnh kiếm đạo thiên mạc sáng lạn. Một nửa nguyên thần thái đế đã triệt để tan rã rồi, là bị một chiêu phá kiếp kiếm đánh vỡ. Cùng lúc đó, Tần Mục bay nhanh tung ra một trường, gỡ bỏ bất dịch thần thông trên thân thể thiên đế. Thức dạ học bay tới, cạch một tiếng, lập tức gõ một cái, ép một nửa nguyên thần còn lại của thái đế phải ra ngoài. Oanh một tiếng, bốn phía cát bụi nổi lên quần quần, Tần Mục rơi vào màn bão cát đầy trời, máu trên thân hắn rỉ ra đủ để thấm đẫm cả con đường thành một màu huyết sắc. Ngay lúc hắn gõ thước ép một phần nguyên thần còn lại của thái đế ra khỏi thân thể thái sơ thì có một bóng người khác bất ngờ xuất hiện. người kia xuất hiện ngay sau lưng nguyên thần thái đế, một tay bắt lấy nguyên thần của thái đế, sau đó há miệng rộng của mình dứt khoát nuốt một nửa nguyên thần của thái đế vào trong bụng. Người này chính là Hiểu Thiên Tôn. Sau một khắc, Hiểu Thiên Tôn vừa nuốt một nửa nguyên thần của thái đế thì có một chiếc châm cài tóc bằng gỗ đào đã bất ngờ điểm lên mi tâm của hắn. Vĩnh Định Cố Phòng, Lăng Thiên Tôn nói khẽ. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn lập tức tái nhợt. Lúc này đây, Lăng Thiên Tôn cũng không còn nắm tay Tần Mục nữa. Lăng Thiên Tôn từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng trên trạm thần đài, đứng ngay bên cạnh thân thể thiên đế, đợi cơ hội để ám toán y và thái đế. Hiện tại y cùng một nửa nguyên thần của thái đế hòa làm một thể, tất cả đều đã hóa thành vật chất không đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 378 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.